Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. À, cất tiếng đổi chủ đề. Buổi tối ăn khoai tây xào cùng với canh thịt gà. Buổi sáng cô chỉ ăn qua loa, cơm trưa không có ăn. Bây giờ nghe anh ta nói thì đúng lúc bụng cô kêu lên một tiếng. Có vẻ sẽ ngon lắm đây. Đại khái cô biết được một số chuyện liên quan đến Sóc Phong. Anh đã ở trên mối 4 năm, thỉnh thoảng sẽ xuống núi để mua thức ăn. Ngày thường giải trí bằng thư pháp hoặc là chạy bộ. Chính là một người đàn ông không hề thú vị. Trên bàn ăn Kiều Y Y đang đói, luống cuống ăn cơm, vừa nghiên cứu ngoại hình của anh. Đừng nói là 4 năm nay anh không có cạo râu nha, cũng không có cắt tóc sao? Lúc đầu còn không có chú ý, khi anh xoay người thì cô mới phát hiện khi cột lại, tóc của anh sẽ giống như một cái đuôi ngựa nhỏ. Trời ạ, quả thật anh ta phù hợp với hình ảnh của một nhà nghệ thuật xa suốt nha. Anh đáp lại một tiếng, thực là bất ngôn, tầm bất ngữ. Lần này, cuối cùng thì cô cũng hiểu vì sao anh vừa thấy mặt cô đã có vẻ đói khát như vậy rồi. Cô uống một chút canh thì cả nói. Nếu như tôi là anh, chắc chắn sẽ không dám ở chỗ này đâu. Anh vẫn không nói gì, giống như không nghe thấy những chuyện cô nói. Ở trên người bao phủ một loại hơi thở người lạ chớ tới gần. Thái độ của người đàn ông này cũng biến thái quá nhanh đi. Cuối cùng Kiều Y Y đành phải yên lặng ăn cơm. Kiều Y Y chưa bao giờ qua đêm ở trên núi, suýt chút nữa thì đã bị chết lạnh. Cô biết nhiệt độ ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, nhưng cô không nghĩ rét lạnh đến mức run lên như vậy. Cho dù đắp hai cái chăn thì cô vẫn cảm thấy lạnh. Đứng lên đi vào phòng tắm múc một chậu nước nóng tắm. Cô cẩn thận để chân bị thương ở ngoài bồn tắm, ngâm nga hát ở trong miệng, làm ấm người. Cô đi vào phòng ngủ, hết cách rồi, bởi vì thật sự là quá lạnh nha. Cô nhắm mắt lại lặng lặng hưởng thụ sự yên tĩnh của núi rừng. Bên tai nghe được tiếng tê tê. Cô nhăn mày lại, cô ghét tiếng kêu côn trùng quấy rối ở trong khoảng không gian yên tĩnh này. Nhưng tiếng kêu tê tê càng ngày càng tới gần. Kiều Y Y không tin mùa đông lại có tiếng côn trùng vui vẻ như thế. Cô suy đoán ngồi dậy, quyết định mở mắt ra nhìn một chút. Sau phòng đứng trước cái bàn gỗ màu đỏ sẫm, ở trên tay cầm bút lông, nhắm mắt tự như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau anh cầm bút lông lên chấm mực nước. Bút lông màu trắng thấm mực đen, đang muốn viết lên giấy, thì có một tiếng thét chói tai cắt đứt suy nghĩ của anh. Ngay sau đó anh ném bút sang một bên, nhanh chóng chạy đến nơi có tiếng thét thất thanh kia. Tay mở cửa, hơi nước sông tới mặt, một người chạy như bay đụng phải anh. Tay anh ôm lấy cô, đôi tay lạnh lẽo chằm vào một nơi ướt át trần mềm thì kinh ngạc không thôi. Cứu, cứu mạng. Kiều Y thở hổn hển, cơ thể run rẩy dữ dội. Anh phát hiện ra cô có chỗ không hợp, bỏ qua hình ảnh tuyệt đẹp bỗng chốc ở trong đầu hút ra. Đã có chuyện gì xảy ra chứ? Rắn. Cô vừa nói vừa lo lắng lôi kéo anh. Cô hồn nhiên đến mức không biết bây giờ ở trên người mình đang không có một mảnh vải che thân. Sau phòng vội vàng cởi áo khoác của mình khoác lên trên người cô, rồi chạy vào phòng tắm. Cô nói theo ở phía sau. Anh cẩn thận một chút đó. Anh thoáng một cái đã đi vào trong phòng tắm. Kiều Y Y vuốt ngực ở bên ngoài này, lo lắng cho sự an toàn của anh, nhưng lại không dám tùy tiện lên tiếng, sợ sẽ đánh động đến con rắn kia. Không phải là rắn nên ngủ đông sao? Làm sao bẹt bò ra ngoài vào lúc này chứ? Không lâu sau, Sóc Phong ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy Kiều Y Y còn ngây ngốc đứng ở đằng kia, thì có một chút không phản ứng kịp. Cô không lạnh sao? Lạnh chứ. Suýt chút nữa hù chết. Lạnh thì có tính là gì? Cô vô cùng hồi hộp cất tiếng hỏi. Rắn đâu rồi? Tôi đã bắt được ở bên ngoài rồi. Sẽ không có chuyện gì cả. Cũng không phải là rắn độc, cô không cần phải sợ. Anh cất tiếng an ủi cô. Anh phóng say nó sao? Làm sao anh lại không giết nó chứ? Sau này nó lại bò vào đây nữa thì cô phải làm sao đây? Mấy ngày nữa, tôi sẽ để một ít bột lưu huỳnh ở bên ngoài. Kiều Y cảm giác trên mặt mình có một chút ẩm ướt. Ngay lập tức anh lấy đầu ngón tay lau qua mặt cổ cô, nhỏ giọng cất lời an ủi. Không cần phải sợ, không có việc gì rồi. Đúng là thật mất mặt mà, là cô sợ đến phát khóc. Toàn thân của cô run rẩy, mím chặt đôi môi, mắt mở thật là to, một bộ dáng không thừa nhận. Thấy Sóc Phong khẽ cười một tiếng dường như mê muội, bước tới ôm cô vào trong ngực giống như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Đừng sợ nữa. Từ từ Kiều Y Y mới bình tĩnh trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào trong lồng ngực cường trắng của anh. Nước mắt dính trên lông mi hơi run rẩy, đôi môi bị cô cắn đến chảy cả máu đỏ tươi. Phát hiện người trong ngực đã không còn kích động nữa, Sóc Phong cúi đầu xem, nhìn thấy cô có vẻ uể oải, xem ra cô vẫn chưa chú ý tới vấn đề toàn thân mình còn trần trụi. Anh thoải mái ôm lấy cô đi vào gian phòng của cô. Khi anh đặt cô lên trên giường thì cô đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng kéo quần áo trên người của cô xuống, như kiểu ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net